Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 11. Cũng có lẽ là bởi vì đã sớm vô lễ quá nhiều lần. Mặc dù bây giờ đã xác nhận rõ hắn chính là vị kia đại danh đại đỉnh Sở Vương. Nhưng nàng liền là không có cách nào hướng về phía hắn khom lưng khuỵu gối. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì hắn thoạt nhìn thật ra thì cũng không có như thế cao cao tại thượng. Lại có vẻ là chính mình vẫn chưa hoàn toàn thích ứng cái thế giới này quy tắc. Cho nên cái này nói xin lỗi mặc dù nhìn qua cứng rắn chắc chắn. Trên thực tế mình đã cho ra thành ý. Tiêu Hành nhìn nàng chằm chằm một hồi. Cầm lấy bạc ở trong tay điên điên. Tràn đầy tiếng nói. Huề nhau. Ngày đó ta ném đi ra hòn đá nhỏ. Ngươi hẳn là cũng không thống khoái đi nơi nào. Cố Tiểu Xương nhớ tới chính mình bạt đi bộ cái kia. Hai ngày. Nhìn lại lần nữa hắn. Không có lên tiếng. Tiêu Hành phóng người lên ngựa. Sau đó đem bạc lại ném qua cho nàng. Trước hiểu lầm ngươi. Coi như ta cho ngươi nhận lỗi. Chấm chấm. Cho hắn tiền không muốn. Cố Tiểu Xương trung quy không đến nổi cùng chính mình gây khó dễ. Nha môn bên này giải tán. Cũng liền từng người trở về phủ. Có Hà gia cho ra tiền bồi thường. Thời gian cuối cùng rộng thùng thình lên. Có lẽ có Tiêu Hành cùng Phủ Doãn đường đường lên tiếng. Hà Thiên toàn bộ nơi này là sẽ không còn có gan cho tới tìm cái gì xui. Ngược lại là có thể bắt đầu thảo luận kỹ hơn. Chỉ bất quá quán cơm bên này vô tích sự bởi vì nàng như vậy một không từ mà biệt. 8/10 là bị lỡ. Cũng may tiền công là nhật kết. Bị chụp một ngày cũng không có cái gì ghê gớm. Về đến nhà nàng đem 10 lượng bạc bồi thường Tử Anh. Ta Đường ra nhiều hơn ngươi. Không chết đói. Ngươi cầm lấy. Lại hỏi nàng. Hiện nay có vòng vo rồi. Ngươi có tính toán gì đây? Tử Anh yên lặng một hồi. Nói. Theo lý thuyết là cần phải trở về. Nhưng là ta nhược chất nữ lưu. A Cát vừa nhỏ. Lần đi xa như vậy. Trên đường khó bảo toàn có thể hay không có gì ngoài ý muốn. Ta mình ngược lại là không sợ cái gì. Chỉ lo lắng nếu có chuyện bất chắc. A Cát không còn dựa vào. Mà lúc này muốn trở về. Cũng chỉ có thể hỏi thăm nhìn một chút có hay không thích hợp thương đội đồng ý giúp đỡ sao lên. Chúng ta rồi. Cố Tiểu Xương suy nghĩ một chút. Trấn An nói. Trở về cũng là hai chị em các ngươi sống. Thật ra thì ở lại kinh sư cũng giống như nhau. Nàng không dám nói cho rõ ràng. Đàm Tử Thiều hôm nay mặc dù may mắn thoát khốn. Nhưng công đường bên trong bao gồm Tiêu Hành cùng Phủ Doãn ở bên trong nhiều người như vậy đều mắt. Thấy chuyện đã xảy ra. Chuyện này vô luận như thế nào sẽ truyền ra. Cái kia họ Đàm không có khả năng có bản lĩnh che đậy được lời đồn đãi. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút. Sau đó phải là cái này lời đồn đãi truyền đến đó Tả Thịnh trong tai. Hắn lại thì như thế nào? Mà loại chuyện này nàng không cho coi như khổ chủ Tử Anh lưu xuống xem một chút. Làm sao cam tâm? Tử Anh không muốn sâu như vậy. Đàm Tử Thiều hôm nay hành vi vẫn để cho nàng lên cơn giận dữ. Nàng chỉ cầu ngày sau không bao giờ nữa muốn cùng người này có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Nhắc tới Đàm Tử Thiều cũng nghĩ như vậy. Nhưng Tử Anh xuất hiện đột nhiên như vậy. Lại là làm đường để cho Phủ Doãn cùng Tiêu Hành thấy được trò hề. Chuyện này làm sao có thể bởi vì nàng một câu ân đoạn nghĩa tuyệt mà định đoạt. Trở lại Quế Hoa ngõ hẻm 4 vào nhà ở. Tả phủ phái tới quản sự Hồ An đã tiến lên đón. Hoa tượng môn hôm nay đã vào phủ. 4 mùa hoa mộc sáng sớm ngày mai liền có thể đưa tới. Ngày mai xuống thưởng còn có tới lượng cửa sổ liêm long nhỏ bé. Ngoài ra, Đàm Tử Thiều chỉ cảm thấy Hồ An miệng khẽ trương khẽ hợp. Cũng không có thật nghe vào hắn nói cái gì. Chờ đến hắn dừng lại hắn mới tiếp tục hướng trong nội viện đi. Tòa nhà này từ đầu đến cuối 4 nhà. Mang đồ vật khóa viện. Quản gia người làm hơn 10 người. Hắn nơi nào đặt mua nổi. Đều là Tả gia sản nghiệp. Được xong văn lễ đính hôn sau Tả Thịnh liền đem bộ này rời phủ gần nhất nhà cho hắn cùng Tam Tiểu. Thư làm thành chỗ ở. Tất cả tiêu xài đều theo Tả phủ chi tiêu. Cái này thật ra thì đã cùng chiêu rể giống như đúc rồi. Nhưng có quan hệ gì? Hắn muốn đồ vật tả ra có thể cho là được rồi. Trong triều nhiều là người như vậy. Hắn không nhân mạch, không có bối cảnh. Nghĩ nổi bật hơn mọi người không đi đường này. Chẳng lẽ còn đần độn đi phấn đấu mấy chục năm. Đánh đến lão còn chưa nhất định đến cái kết quả tốt. Vốn là hết thảy thuận thuận lợi lợi. Ai biết bất thình lình lóe lên cái Lâm Tử Anh tới. Làm sao sẽ tới đến khéo như vậy? Cái kia Sở Vương cùng Tả Thịnh có thể quan hệ rất không tồi. Nghe nói tại Tây Bắc lúc ấy, Tả Thịnh cùng Phương Thái Khang một đám già trẻ tướng lãnh tư tụ thời điểm. Cơ bản cũng không lọt qua Sở Vương. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là Sở Vương đem chuyện này nói với Tả Thịnh rồi. Hắn ở trong phòng bồi hồi hai lần. Mở cửa kêu gã sai vặt đi vào. Đi giúp ta ra phố tìm một cái tiểu nhị qua tới. Chấm chấm. Tiêu Hành trở lại trong phủ. Uống ly trà ấm người. Đem Tần Dừng Bờ kêu đi vào. Người đi tìm một chút Tôn Bành. Nhìn hắn còn có thiếu hay không nữ hộ vệ. Bành Giận biết là thay Cố Tiểu Xương hỏi. Thả Đấu Bồng trở lại. Nói. Không nghĩ tới Tả Thịnh ngày thường như thế người sáng suốt. Lần này càng tìm một cái như vậy con rể. Ta xem cái kia Đàm Tử Thiều trong lòng liền có quỷ. Vương gia, chúng ta muốn đi đem chuyện của Lâm cô nương nói cho Tả đại nhân sao? Không cáo, Tiêu Hành nói. Có thể thuộc hạ nhìn cái kia Lâm cô nương nói không giống giả. Cái này Đàm Tử Thiều nhưng nếu thật là Trần Thế Mỹ. Cái kia Lâm cô nương hẳn là rất đáng thương. Người lúc trước không nghe nàng nói sao? Nàng cùng hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Nàng như còn muốn tranh thủ hắn. Mới vừa rồi cũng đã cáo hắn. Lúc này chúng ta vô duyên vô cớ làm cho người ta đòi cái gì công đạo. Lại nói. Cái kia Đàm Tử Thiều nếu không là người tốt. Hôn sự này chính là đoạt lại đối với nàng lại có ích lợi gì. Chuyện của người khác bớt can thiệp vào. Tiêu Hành không yên lòng cầm lên trên bàn mấy tờ bái. Thiếp đến xem. Bành Giận bị giáo huấn, mặc một hồi, lại đấu lá gan hỏi, nếu như vậy, vậy ngài mới vừa tại sao lại để cho Rừng Bờ đi tìm Tôn Công Công? Đi giúp Cố Tiểu Xương tìm Vô Tích sự làm chẳng lẽ cũng không phải là quản người ta việc vớ vẩn. Tiêu Hành sở dĩ để cho Tần Rừng Bờ đi hỏi Tôn Bành. Chẳng qua chỉ là bởi vì hôm đó chính mình quấy nhiễu người ta Vô Tích sự. Có lẽ nếu không phải là bởi vì hắn. Nhà đầu kia đã rất thuận lợi lên làm Hứa Linh Oanh hộ vệ. Nếu là hắn quấy nhiễu, như thế đền bù một chút cũng đáng giá nói. Lười đến cùng Bành Giận nói nhảm. Thái tử không cho hắn đi Lạc Dương. Hắn quyết định tìm một cơ hội lại vào cung mài mài một cái. Liền để cho hắn chú ý Đông Cung lúc nào bầu không khí có thể hòa hoãn chút. Nhưng mà nạp Trác Phi loại sự tình này đối với Đông Cung vợ chồng mà nói cũng không phải là chuyện. Nhỏ, nơi nào có thể có nhanh như vậy tung kính mà. Thái tử dành thời gian đi trấn Bắc Vương phủ nhìn Yến Đường. Bởi vì con gái không người quản, trông ngóng chân của hắn không chịu thả lỏng, chỉ đành phải cũng ôm lấy ra cửa. Diệp Thái Phi nhìn thấy tiểu quận chúa có thể vui mừng. Trong nhà không có cô nương này lại dáng dấp đáng yêu. Không thể thiếu muốn ôm một cái. Một hồi Tô Phái Anh cùng Tô Thận Từ tới rồi. Tô Thận Từ đi nội viện cùng Thái Phi cùng tiểu quận chúa nói chuyện. Tô Phái Anh đến Đạm Minh Đường. Thái tử cười nói. Người cũng qua tới Xuyến Môn. Gần đây hướng Đông Cung tới ít. Nhưng là bận rộn hôn sự đi. Cùng Phùng gia sự tình Tô Phái Anh còn không có đúng đắn cùng ai nói qua đây. Nói tới chỗ này. Liền nói thẳng. Không dám lừa gạt điện hạ. Cùng Phùng gia cầu hôn sự tình đã không giữ lời rồi. Yến Đường cùng Thái tử đều cảm thấy ngoài ý. Muốn, cái này là vì sao? Nhớ tới Phùng Lăng phần chân tình kia thật ý. Tô Phái Anh không có nói cho rõ ràng. Chỉ nói, chữ bát không hợp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.